Kiếm vực vô địch, chương 501, C501, chân chính chém thiên bạt kiếm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cổ cực kỳ kinh khủng sát khí cùng oán khí xông vào Dương Diệp trong đầu. Tại cổ sát khí kia cùng oán khí trùng kích hạ, Dương Diệp thiếu chút nữa bị lạc tự mình. Cũng may hắn tại thời khắc mấu chốt vội vã bảo trì bản tâm của mình. Cái này mới không có bị lạc tâm trí. Bất quá hắn lúc này cũng không hơn gì. Bởi vì kia sát khí cùng oán khí một sóng tiếp theo một sóng tại trùng kích đầu óc của hắn. Oanh, Dương Diệp phía sau cửu u kiếm vũ nhanh phiến. Dương Diệp hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu thất ở tại chân trời. Tuy rằng hắn lúc này thật không tốt chịu, thế nhưng đầu hắn vẫn còn có chút thanh tỉnh. Hắn loại trạng thái này tiếp tục ở tại chỗ này, đợi nếu là có người tới, hắn là mười chết vô sinh. Bành, một chỗ trên đất trống, Dương Diệp rơi vào mặt đất, toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên, mà lúc này Dương Diệp, quanh thân tản ra có chút đẹp đẽ hồng mang, tóc của hắn cũng biến thành màu đỏ tím. Cả người thoạt nhìn, cực kỳ quỷ dị, oanh, một cổ hồng mang tự Dương Diệp trong cơ thể bạo dũng ra. Hồng mang nơi đi qua, mặt đất thốn thốn khe nứt, Dương Diệp vui vẻ, bởi vì hắn phát hiện, hắn có thể dùng thi triển kiếm ý phương thức mang những thứ kia sát khí cùng oán khí từ trong đầu bài tiết ra. Tiếp theo, Dương Diệp điên cuồng thi triển sát lục kiếm ý. Một phình thực chất hồng mang tự trong cơ thể hắn không ngừng hướng bốn phía phún ra ngoài. Một sóng tiếp theo một sóng, có thể dùng chung quanh hắn mặt đất một mảnh hỗn độn. Cứ như vậy, đại khái phát tiết nửa canh giờ, Dương Diệp mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt, dần hiện ra hai cổ hồng mang đánh vào xa xa trên mặt đất. Mặt đất nhất thời lộ ra sâu không thấy đáy kiếm động. Dương Diệp ngây ngẩn cả người, từ trong nạp giới lấy ra một mặt cái gương, nhìn cái gương trong tự mình. Dương Diệp lần thứ hai ngây ngẩn cả người. Hắn lúc này, hai mắt dường như biển máu, đỏ tươi một mảnh, ngoại trừ con ngươi bên ngoài, tất cả đều là đỏ như máu. Còn có tóc của hắn. Lúc này tóc của hắn đã hoàn toàn biến thành tiên hồng sắc, phảng phất bị tiên huyết nhuộm qua thông thường, vô cùng quỷ dị. Được rồi, huyết sát châu đây, Dương Diệp hướng bốn phía nhìn một chút, cũng không có phát hiện huyết sát châu. Đột nhiên, hắn giơ tay lên nhìn về phía trong tay cái gương, sau đó lại ngây ngẩn cả người. Tại mi tâm của hắn chỗ, chẳng biết lúc nào nhiều một quả hạt châu hình dạng màu đỏ hình xăm. Mà đây chính là huyết sát châu dáng dấp. Kiếm quang lóe lên, kiếm linh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Dương Diệp nhìn về phía kiếm linh. Đạo, đây là có chuyện gì? Kiếm linh trầm mặc một hồi. Đạo, kia huyết sát châu hấp thu quá nhiều cường giả huyết khí, do đó tăng lên linh trí. Lúc trước kia chắc là muốn phản phệ ngươi. Mục đích nha, tự nhiên là muốn nhờ ngươi khống chế. Chỉ là kia không nghĩ tới, bản thân ngươi là kiếm tâm thông minh, lại lĩnh ngộ sát lục kiếm ý, cho nên nó sát khí cùng oán khí đối với ngươi cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Ngược lại, trái lại còn hợp với chính nó, giúp đỡ ngươi tăng lên kiếm ý. Tăng lên kiếm ý. Dương Diệp vội vã thi triển kiếm ý, sau đó Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Bởi vì cũng không có kia hồng mang xuất hiện, thế nhưng hắn lại cảm thấy đến xung quanh tựa hồ có chút không giống. Mà lúc này, một bên kiếm linh cũng đột nhiên nói, mau dừng lại. Dương Diệp nhìn về phía kiếm linh, chỉ thấy kiếm linh lúc này chau mày, trên mặt lộ ra rất không thoải mái thần tình. Dương Diệp vội vàng nói, ngươi, qua một hồi lâu, kiếm linh mới nói, ngươi bây giờ đã là sát lục kiếm ý đệ cửu trọng, đạt tới hư vô thực chất cảnh, ý tứ sẽ là của ngươi kiếm ý hiện tại đã cùng thiên địa hòa làm một thể. Cũng không có thực tế hình dạng, nhưng là lại là thực chất, Nói đến đây, kiếm linh cổ quái nhìn Dương Diệp liếc mắt. Đạo, hơn nữa, kiếm của ngươi ý bây giờ còn có thể đủ hấp thu so ngươi yếu kiếm tu kiếm ý cùng kiếm khí. Nói chung, ngươi bây giờ kiếm ý đã có thể hoàn toàn trấn áp tôn giả cảnh cường giả. Bởi vì ngươi kiếm ý cùng trời địa hòa là một thể. Đã không đơn thuần là ý cảnh đơn giản như vậy. Hơn nữa, kia huyết sát châu lúc này đã cùng ngươi hòa là một thể. Nói cách khác, ngươi sau này giết người, ngươi tự động chỉ biết hấp thu đối phương huyết khí tới kết nuôi mình sát lục kiếm ý. Nói chung, ngươi loại tình huống này ta chưa từng thấy qua, cũng không biết là tốt hay xấu. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là ngươi sau này là chân chánh kiếm ma, kiếm ma. Dương Diệp không thèm để ý chút nào cười, tay phải bấm tay bắn ra, mười mấy trượng bên ngoài một cây đại thủ ầm ầm mà đoạn. Dương Diệp nụ cười trên mặt từ từ thu liễm, trong mắt có vẻ khiếp sợ. Hắn cái này bắn ra, cũng không có sử dụng kiếm khí, chỉ là đơn thuần sử dụng một luồng kiếm ý mà thôi. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, cái này sợi kiếm ý dĩ nhiên thật là vô hình. Hơn nữa tốc độ so với hắn thi triển kiếm khí còn muốn mau hơn rất nhiều. Dương Diệp trầm ngâm một hồi, phía sau cái hộp kiếm nội khẽ run lên. Cùng lúc đó, phía trước mười mấy trượng bên ngoài khác một cây đại thụ cũng ầm ầm tan vỡ. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp con ngươi co rụt lại. Thế nhưng rất nhanh, trên mặt hắn chính là cuồng hỉ, bởi vì hắn phát hiện, bị hắn bây giờ kiếm ý bao gồm đạo khí, dĩ nhiên cũng có ẩn thân hiệu quả. Hơn nữa tốc độ còn so dĩ vãng chí ít nhanh hơn gấp đôi. Kiếm ý cửu trọng dĩ nhiên như vậy cường. Được rồi, vẫn có thể hấp thu yếu hơn mình kiếm tu kiếm ý cùng kiếm khí. Hắc hắc, có cơ hội định phải thử một chút. Ngươi, là ta đã thấy lịch đại kiếm hoàng trong nhất. Bất khả tư nghị nhất một vị. Lúc này, kiếm linh đột nhiên nói. Theo đạo lý mà nói, lúc này ngươi không hẳn là đạt được kiếm ý cửu trọng. Bởi vì ngươi không có đạt được tôn giả cảnh, không có cảm ngộ thiên địa chi lực. Thế nhưng ngươi hết lần này tới lần khác cũng đạt tới. Ta không cách nào tưởng tượng, ngươi ngày sau sẽ trở thành vừa được trình độ nào, đây là chuyện tốt. Không phải sao? Dương Diệp cười cười. Kiếm ý hữu trọng, đối với hắn hiện tại mà nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn hiện tại, đối kế tiếp muốn đối mặt chắc trở lại thêm vài phần sức mạnh. Kiếm linh trầm mặc một lát, sau đó hỏi, người biết Trảm Thiên Bạt kiếm thuật sao? Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, Dương Diệp sửng sốt. Đạo, đương nhiên biết, là kiếm tông một vị trưởng lão chế kiếm kỹ nha. Cái này kiếm kỹ lúc đầu cũng không thiếu giúp ta chiếu cố. Chỉ là đáng tiếc, về sau địch nhân của ta càng ngày càng mạnh, mà cái này Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đối với ta tác dụng sẽ không lớn như vậy. Thế nào, kiếm linh đạo, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, cũng không phải là kiếm tông trưởng lão sáng tạo, mà là sơ đại kiếm hoàng sáng chế, về sau bị Tiêu Giao Tử tập được, sau đó truyền đến kiếm tông, sơ đại kiếm hoàng sáng chế. Vậy tại sao như vậy rác rưởi? Dương Diệp kinh ngạc nói. Kiếm linh nhìn Dương Diệp liếc mắt. Đạo, Tiêu Giao Tử đã từng lấy kiếm này kỹ, thiếu chút nữa một kiếm mang thiên lộ chặt đứt. Người nghĩ rác rưởi sao? Dương Diệp không nói gì, thế nhưng trên mặt cũng viết không tin. Đùa giỡn, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, hắn thừa nhận, quả thật không tệ. Thế nhưng muốn nói liên tục đường đều thiếu chút nữa có thể chặt đứt. Hắn cũng không tin, kiếm linh đạo, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, sở dĩ hiện tại thay đổi kém như vậy, cũng không phải là kiếm kỹ duyên cớ. Chủ nếu là bởi vì các ngươi không có ta. Không có ngươi, Dương Diệp kinh ngạc, kiếm linh đạo, sơ đại kiếm hoàng này đây ta làm cơ sở tới sáng tạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Không có ta. Trảm thiên bạt kiếm thuật cùng một kiểu kiếm kỹ không có gì khác nhau. Có ta, trảm thiên bạt kiếm thuật mới có thể chân chính chém thiên. Ngươi phải thử một chút sao? Dương Diệp không chút do dự gật đầu. Kiếm linh đạo, dùng thuấn không kiếm, nói xong, biến hóa nhanh chóng, hóa thành cổ sao, thân thủ cầm cổ sao. Dương Diệp mang thuấn không kiếm để vào cổ sao trong. Sau một khắc, Dương Diệp chợt rút kiếm. Sau đó Dương Diệp ngây dại, bởi vì hắn dĩ nhiên không nhổ ra được. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng mãnh vào cổ sao trong. Sau đó sẽ lần cố sức một nhổ, nhưng mà thuấn không kiếm không chút sứt mẻ. Dương Diệp hơi biến sắc mặt, do dự một chút, Dương Diệp mang kiếm ý toàn bộ dũng mãnh vào cổ sao trong. Tại kiếm ý cùng huyền khí điên cuồng dũng mãnh vào dưới tình huống, thuấn không kiếm chậm rãi động. Dương Diệp vui vẻ, một tiếng lịch uống, chợt cố sức, thuấn không kiếm rút ra một nửa. Ngược lại không phải là hắn nhổ không ra, mà là bởi vì hắn tự mình đột nhiên ngừng lại. Bởi vì lúc này thiên không đột nhiên mờ đi, một đám mây đen xuất hiện ở bầu trời. Không trung, vài đạo ngân sắc thiểm điện không ngừng tránh hiện ra. Dương Diệp đại kinh, tự mình chỉ là rút một chút kiếm mà thôi, dĩ nhiên khiến thiên điện này biến sắc. Còn có, Dương Diệp mơ hồ cảm giác được, nếu như hắn tiếp tục rút kiếm nói, kia trên bầu trời mấy đạo thiểm điện có thể sẽ hướng hắn bổ tới. Đúng vậy, hắn hiện tại cũng cảm giác chính hắn bị kia mấy đạo thiểm điện khóa được. Cái này kiếm, nhổ còn chưa phải nhổ. Dương Diệp cười khổ lắc đầu, cuối cùng vẫn không có rút ra thuấn không kiếm, bởi vì hắn vừa mới chỉ là do dự một chút. Trong cơ thể hắn huyền khí thiếu chút nữa bị cổ sao cho hút sạch. Tại mạnh mẽ rút kiếm, tuy rằng có thể rút ra, thế nhưng không có ý nghĩa, chỉ là vì nhìn một chút trảm thiên bạt kiếm thuật uy lực. Đã đem tự mình huyền khí lấy sạch, thực sự không sáng suốt, muốn nhổ, cũng phải cần tại đối mặt địch nhân lúc mới nhổ mới là. Bất quá Dương Diệp đối cái này trảm thiên bạt kiếm thuật cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Cái này trảm thiên bạt kiếm thuật uy lực đến tột cùng là có bao nhiêu kinh khủng. Thậm chí ngay cả hôm nay đều kiêng kỵ. Chẳng lẽ còn thật có thể chém thiên không được? Lắc đầu, Dương Diệp thân hình khẽ động, hướng phía tiếp theo tòa thành thị thiểm lược đi. Dương Diệp không biết, ngay hắn chạy tới tiếp theo tòa thành thị lúc, hắn tại không cần thành cửa thành làm sự cấp tốc truyền ra. Nghe nói không, kia nam vực tới kiếm hoàng Dương Diệp tại cổ vực thành giết tốt mấy trăm người. Ngay cả tôn giả cảnh cường giả, còn có kia không cần thành thủ tướng cùng kỵ binh của hắn đoàn đều chết ở Dương Diệp trên tay của tấm tắc, ngay cả tôn giả cảnh cường giả đều giết a, nói rằng hắn rõ ràng là giết mấy nghìn người, ta thế nhưng chính mắt thấy được, cổ vực thành cửa thành mấy nghìn huyền giả tất cả đều bị hắn một kiếm chém giết. Trong đó còn có mấy mười tên tôn giả cảnh cường giả đây. Ngươi cũng là nói bậy, hắn nơi nào chỉ là giết mấy nghìn người, nghe nói hắn đem toàn bộ không cần thành đều giết, hiện tại toàn bộ không cần thành thế nhưng thây phơi khắp nơi. Khắp nơi là thi thể, khắp nơi là tiên huyết. Hừ, một cái nam vực tới man tử, lại đang ta trung vực tùy ý giết người. Đã cho ta trung vực không người sao? Có hay không nguyện ý theo ta cùng đi giết cái này nam vực tới man tử? Giết hắn, cực phẩm năng lượng thạch đại gia phân. Tốt, đi, mọi người cùng nhau đi giết ma đầu kia. Vì dân trừ hại, mà vào lúc này, Đỉnh Hán Đế Quốc lại ném ra một tin tức, đó chính là giết Dương Diệp người, thưởng cho cực phẩm năng lượng thạch 5.000, thiên cấp trung phẩm huyền kỹ 2 kiện, thiên cấp trung phẩm huyền bảo 2 kiện, đồng thời còn có thể xuất nhâm một tòa trăm vạn nhân khẩu thành chủ. Sau đó, những trung vực đó huyền giả lần thứ hai sôi trào, tựa như nổi điên đi tìm Dương Diệp, convert by. Higher, cách chương.